cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 66, góc truyện audio.com, thì có đối tượng đương nhiên không trở lại trụ. Kỳ Dữ Lộ luôn luôn miệng rộng như thế, nghĩ cái gì liền nói cái đó, dứt lời, mới phát hiện ba mẹ nàng đồng loạt ngẩng đầu lên, có điều tỷ nàng vẫn tiếp tục ăn cơm như thường, một mặt bình tĩnh. Giữa đường, chuyện khi nào? Hề Vân hơi nhíu lông mày, nàng vẫn luôn tôn trọng đời sống tình cảm của nữ nhi, chưa từng can thiệp quá nhiều, đối với Kỳ Dữ Đường nàng đương nhiên không cần lo lắng, chỉ có Dữ Lộ giống như hài tử không chịu lớn kia, luôn muốn nói nhiều hai câu. Kỳ Dữ Đường cũng ngẩng đầu lên, cười nói, cùng một chỗ được một đoạn thời gian, lần sau ta dẫn nàng về nhà chính thức giới thiệu cùng mọi người. Kỳ Dữ Lộ còn tưởng rằng Kỳ Dữ Đường sẽ một mực phủ nhận, dù sao mình chỉ là thuận miệng nói, nào có nghĩ đến tỷ nàng lại nói muốn dẫn Triệu Mộ Tịch về nhà. Những năm này ngoại trừ giả đính hôn với Hạ Tề, tỷ nàng cho tới bây giờ chưa từng mang đối tượng về nhà. Ừm, cũng tốt, Hề Vân gật gù, so với Kỳ Dữ Đường nàng vẫn là lo lắng về Kỳ Dữ Lộ hơn, 28 tuổi nàng sinh Kỳ Dữ Đường, lúc đó sự nghiệp của nàng đang trên đà tăng tiến, không có quá nhiều thời gian bồi Kỳ Dữ Đường, vì lẽ đó đại nữ nhi từ nhỏ đã có tính cách độc lập, mười mấy tuổi đã có thể một mình chống đỡ một phương, Hề Vân 36 tuổi mới sinh Kỳ Dữ Lộ, Kỳ Miễn vốn là người sủng lão bà sủng nữ nhi, trong nhà nhiều thêm một cái tiểu bất điểm, còn có thể không sủng ái đến trời cao sao? Dữ Lộ, ngươi vẫn còn làm cái ban nhạc gì gì kia sao? Hỏi xong tình huống của Kỳ Dữ Đường, Hề Vân lại như cũ bắt đầu hỏi tình huống của Kỳ Dữ Lộ, nàng vẫn không đồng ý Kỳ Dữ Lộ đi vào giới diễn viên, cái vòng tròn kia quá phức tạp mà Kỳ Dữ Lộ lại không có tâm tư gì, không thích hợp. Mẹ nàng trước đây là giáo sư đại học cho nên yêu thích giáo dục người, Kỳ Dữ Lộ thấy Hề Vân giống như chuột thấy mèo vậy, mẹ tại sao lại kéo đến trên người ta rồi, không phải đang nói chuyện thì có đối tượng sao? Kỳ Dữ Lộ ý đồ đem câu chuyện đẩy lại lên trên người Kỳ Dữ Đường. Tỷ của ngươi ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng ngươi. Nàng ở bên ngoài, Kỳ Dữ Lộ suýt chút nữa nói ra, ở bên ngoài nuôi một nữ nhân, cuối cùng bị Kỳ Dữ Đường dùng một ánh mắt giết tới, Kỳ Dữ Lộ mạnh mẽ đem lời nói nuốt vào trong bụng, vì việc này đắc tội với tỷ nàng thật không đáng, ban nhạc của chúng ta rất tốt, lại ra ca. Khúc mới, Kỳ Dữ Lộ đột nhiên nghĩ đến, nếu như ba mẹ nàng nhìn thấy MV của ca khúc mới, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ngươi làm âm nhạc mẹ không phản đối, làm theo sở thích cũng rất tốt đẹp. Chờ tốt nghiệp ngươi đi theo thì ngươi làm việc học thêm nhiều thứ hữu dụng. Hề Vân nhìn người luôn luôn chuẩn tính cách của Kỳ Dữ Lộ thực sự không thích hợp lăn lộn ở trong cái vòng kia, vừa ngốc lại vừa mềm yếu, nếu không phải dựa vào Kỳ gia ở sau lưng chống cho nàng, không biết phải ăn bao nhiêu thiệt thòi. Kỳ nhị tiểu thư thực sự là một cái ngoại lệ của Kỳ gia, ba mẹ nàng cùng tỷ nàng đều khôn khéo, đến nàng liền biến vị. Ta không muốn đi làm. Ta muốn đi hát, lời ta nói ngươi không nghe đúng không? Hai mẹ con căng lên, Hề Vân lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Kỳ Miễn, lão Kỳ, ngươi nhìn một cái. Đem nàng chiều thành cái hình dáng gì, đã chơi nhiều năm như vậy rồi còn chưa chơi đủ, lúc giữ đường lớn bằng nàng, đều đã giúp ngươi quản lý công ty rồi. Cái kia nàng là nàng, ta là ta. Chấm, Kỳ Dữ Lộ cảm thấy có một vị tỷ tỷ ưu tú quả thực là bóng ma của tuổi thơ ấu, Kỳ Dữ Lộ cũng hướng về Kỳ Miễn làm nũng, ba, ngươi liền biết chiều mẹ, đều không chiều ta. Chấm chấm chấm, mẹ con hằng ngày tranh sùng, Kỳ Miễn so với Hề Vân lớn hơn 12 tuổi, lúc hắn cùng Hề Vân cùng một chỗ, Hề Vân 20 tuổi, hắn 32 tuổi. Lúc trước Hề Vân luôn chê Kỳ Miễn là lão nam nhân, nhưng lão nam nhân một mực lớn lên đẹp đẽ, vừa câu nhân lại vừa biết hống người, vì lẽ đó 20 tuổi năm ấy, Hề Vân quyết định cùng một chỗ với hắn, nàng rất may mắn, Kỳ Miễn đúng là nói được thì làm được thật sự đối với nàng. Chuyên tình cả đời, bây giờ nhìn hai nữ nhi đều lớn như vậy, Hề Vân lại nghĩ về những chuyện khi còn trẻ có chút thổn thức cảm khái. Nhìn ánh mắt của Hề Vân, bản năng cầu sinh của Kỳ Miễn rất mạnh, người đứa nhỏ này, ta đương nhiên phải chiều lão bà của ta. Chấm, các ngươi đều bắt nạt ta. Chấm, Kỳ Dữ Lộ cảm giác địa vị ở nhà của mình càng ngày càng xuống thấp cũng phải, ba nàng vĩnh viễn đem nàng mẹ đặt ở vị trí đầu tiên. Kỳ Dữ Lộ nghĩ đến liền tức giận, vốn dĩ còn có tỷ nàng chiều nàng, hiện tại tỷ nàng có Triệu Mộ Tịch cũng tới chọc tức nàng, cả nhà liền bắt nạt nàng một cái cẩu độc thân. Kỳ Dữ Đường ở một bên cười đến hài lòng, nàng vẫn luôn ước ao tình yêu của mình sẽ được như cha mẹ của nàng, nhìn thấy bọn họ tóc trở nên hoa dâm, vẫn như cũ có thể như vậy, thật sự rất tốt đẹp. Kỳ Dữ Lộ lấy tốc độ nhanh nhất để ăn cơm xong, sau đó liền trở về phòng. Mẹ, vẫn là ta cùng với nàng tâm sự đi. Kỳ Dữ Đường cũng đứng dậy. Ba mẹ trêu chọc ngươi mà thôi, còn tức giận. Kỳ Dữ Đường gõ gõ cửa, sau đó đi vào. Kỷ Dữ Lộ ném một cái gối về phía Kỷ Dữ Đường, oán giận la một câu, các ngươi có lão bà thì ghê gớm lắm a. Đột nhiên nói đến một câu như vậy, Kỷ Dữ Đường cũng không biết nàng đang tức giận cái gì, Kỷ Dữ Đường đem gối thả lại trên giường, sau đó vuốt đầu Kỷ Dữ Lộ, tính cách của mẹ, ngươi còn không biết sao. Biện pháp tốt nhất để phản bác nàng, chính là lấy ra thành tích cho nàng xem, muốn làm âm nhạc ngươi hãy dùng tâm đi làm, có hiểu hay không? Này, tiểu bất điểm, ôi chao, ngươi đừng coi ta là tiểu hài tử. Kỷ Dữ Lộ bị Kỷ Dữ Đường hống đến vui vẻ, trước đây thì nàng lúc nào cũng đối với nàng các loại sùng nịch, đó là trước khi Kỷ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch cùng một chỗ. Ta thấy ngươi cực kỳ ấu trĩ, tỷ, ngươi thật định đem nữ nhân kia mang về nhà sao? Kỷ Dữ Đường sửa lại xưng hô không lễ phép của Kỷ Dữ Lộ, nàng tên là Triệu Mộ Tịch. Ta biết nàng tên là Triệu Mộ Tịch. Kỷ Dữ Lộ không nhịn được nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Dữ Đường, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, đã trễ như vậy ngươi còn không trở về bồi bạn gái, mà theo ta ở đây tán gẫu. Chờ một lúc liền đi, Kỷ Dữ Đường cười, sau đó cố ý học theo ngữ khí vừa rồi của Kỷ Miễn, ngươi đứa nhỏ này, ta đương nhiên phải đi về bồi lão bà. Kỷ Dữ Lộ lấy gối đánh nàng, Kỷ Dữ Đường, ngươi còn tú ân ái. Còn tú ân ái, 9 giờ tối Kỷ Dữ Lộ theo Kỷ Dữ Đường cùng đi. Hề Vân cùng Kỳ Miễn cũng không lưu các nàng lại, bọn họ cũng đã quen có không gian tư nhân của chính mình, hơn nữa nữ nhi lớn rồi, muốn trở về tự nhiên sẽ trở về gặp bọn họ. Thời điểm Kỳ Dữ Lộ đến không có lái xe, tiện thể ngồi ké xe của Kỳ Dữ Đường. Đây là cái gì? Kỳ Dữ Lộ vốn là muốn tìm khăn tay, cuối cùng ở trong xe tìm được một hộp bao ngón tay, còn chưa dùng qua, phùng ở trong tay nghiêm túc nhìn, chậm rãi rõ ràng. Lần trước lúc đang tụ hội, nghe tỷ nàng nói số lần sinh hoạt nhiều như vậy, Kỷ Dữ Lộ liền cảm thấy khó mà tin nổi, hiện tại ở trong xe lại phát hiện bao ngón tay, nàng thực sự là nhìn lầm cách làm người của tỷ nàng, ở trước đêm đó, Kỷ Dữ Lộ thật sự cho rằng Kỷ Dữ Đường là bị lãnh cảm. Kỷ Dữ Đường còn đang lái xe, liền liếc nhìn một cái, nói một câu trả về. Kỷ Dữ Lộ lắc hộp trong tay, đùa dai hỏi, tỷ ngươi nói. Nếu như ta lấy đi hai cái, có thể hay không sẽ chết người? Người dám, Kỷ Dữ Đường đem xe dừng ở ven đường, nắm lấy đồ vật từ trong tay Kỷ Dữ Lộ, lại thả về chỗ cũ, sau đó tiếp tục lái xe. Kỷ Dữ Lộ thở dài, không hổ danh là nữ nhi của Kỷ Miễn. Như thế nào, Kỷ Dữ Đường nghe thấy nàng lại đang lẩm bẩm, sợ lão bà a, Kỷ Dữ Đường, tỷ, Kỷ Dữ Lộ yên tĩnh không được 3 giây, toàn bộ hành trình đều là ồn ào, ngươi là như thế nào bị Triệu Mộ Tịch bẻ cong? Kỷ Dữ Lộ muốn lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Kỷ Dữ Đường rất không thích cái từ bẻ cong này, nàng đối với những nữ nhân khác cũng không có cảm giác, nàng chỉ là riêng đối với Triệu Mộ Tịch có cảm giác mà thôi, nàng cùng Triệu Mộ Tịch chỉ là thích liền ở cùng nhau, ta theo đuổi nàng. Không phải chứ, thì nàng một người cao lãnh như vậy, lại chủ động, hay là nói động tới người mình chân chính yêu thích, chính mình sẽ đồng ý đi thay đổi, cái kia nàng là cong sao? Người hỏi những thứ này làm gì? Toàn bộ buổi tối, chữ mà Kỷ Dữ Lộ nói nhiều nhất chính là cong. Chính là hiếu kỳ a, hai người phụ nữ làm sao cùng một chỗ. 9 giờ rưỡi tối Kỷ Dữ Đường đem Kỷ Dữ Lộ đuổi về khu nhà ở, sau đó mới về nhà. Kỷ Dữ Lộ vừa mới về đến nhà, nhìn gian phòng trống rỗng, hoàn cảnh yên tĩnh càng dễ dàng làm cho nàng buồn bực mất tập trung, đứng ở cửa Kỷ Dữ Lộ do dự một lúc mới gửi tin nhắn cho Lâm Vi. Từ sau khi qua xong MV, nàng cùng Lâm Vi vẫn luôn liên hệ, quan hệ của các nàng nhìn giống như trước đây, nhưng Kỷ Dữ Lộ biết đã có chút không giống nhau. Kỷ Dữ Lộ đều sẽ nhớ tới thời điểm quay chụp, nhớ tới những chi tiết nhỏ khi nàng cùng Lâm Vi làm 3 ngày tình nhân, nàng nói qua nhiều lần luyến ái như vậy, nhưng cảm giác không có cái nào có thể so sánh được với 3 ngày kia. Vì tỷ tâm tình ta không tốt cầu an ủi. Khả năng là diễn qua một quãng thời gian làm tình nhân, tâm thái ít nhiều có chút biến hóa, mỗi lần Lâm Vi nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Dữ Lộ, hầu như là không kìm lòng được nhớ tới những ám muội mà các nàng đã từng có, như vậy đại khái là di chứng để lại sau khi quay chụp xong, đi qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Có điều, hồi ức của 3 ngày kia còn rất tốt, Lâm Vi không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội đi cảm thụ một đoạn luyến ái. Ngây thơ như vậy, sau 11 giờ có thời gian, ta có thể bao cả đêm không? Cái nghiệp vụ bao cả đêm này, chuẩn xác là Kỷ Dữ Lộ chính mình nói ra, kỳ thực Lâm Vi cũng chỉ vì Kỷ nhị tiểu thư mới cung cấp cái nghiệp vụ này. Chỉ là bây giờ Lâm Vi nhìn thấy cái từ này, liền nhíu mày lại, làm sao khó chịu như vậy. Nàng vẫn trả về cho Kỷ Dữ Lộ một cái ok. Tiền của Kỷ nhị tiểu thư đương nhiên phải kiếm, đây là nguyên tắc của Lâm Vi. Cùng lúc đó, Kỷ Dữ Lộ phùng điện thoại di động, vui vẻ nở hoa. Mẹ ta lại không cho ta làm ban nhạc, phiền muốn chết. Hẹn ước gặp mặt ở quán bar, Kỳ Nhị tiểu thư vẫn giống như trước đây, bực tức không ngừng, Lâm Vi sớm đã thành thói quen, còn phải bồi tiếp nàng hống nàng, dù sao khách hàng là số một. Nhưng thấy Kỳ Dữ Lộ luôn uống rượu như vậy, lần đầu tiên Lâm Vi nói nhiều một câu với nàng, vẫn là ít uống chút đi. Kỳ Dữ Lộ nghe xong, thả ly rượu trong tay xuống, nhìn khuôn mặt của Lâm Vi, trong lòng lại có chút suy nghĩ nhiều, người đối với những người khác đều tốt như vậy. Câu nói này thật trào phúng, Lâm Vi không cảm giác mình đang đối tốt với nàng, mình chỉ là cầm tiền của nàng, cùng nàng tán gẫu vài câu, chuyện này thực sự là một loại quan hệ rất lạnh lẽo. Lâm Vi không thích cùng khách hàng dây dưa không rõ, ở trong mắt Lâm Vi tiền cùng cảm tình tốt nhất không cần nói chung một chỗ, bằng không liền rất phức tạp. Ta đối với khách hàng đều tốt, ngươi là khách VIP của ta. Lâm Vi uống rượu, nở nụ cười mà qua, vậy ta muốn làm khách hàng VIP của ngươi cả năm. Kỳ Dữ Lộ lôi kéo tay của Lâm Vi, miết miệng nói rằng. Cách chương,